thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 180. Bế quan. Bất quá, ngay trước đặc phái nhân viên, Sơ Vũ Đô Thống cũng không có thể quá phận, nên làm công trình mặt mũi, vẫn là phải làm. Sở Thanh Vân, liên quan tới Liễu Hộ Quân theo như lời sự tình, ngươi có cái gì giải thích sao? Sơ Vũ Đô Thống nhìn về phía Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Tuy là hỏi như vậy, thế nhưng trong lòng hắn đã sớm hạ quyết tâm. Thiên tài như vậy, vô luận như thế nào cuối cùng nhất định phải bảo trụ thu vào Thiên Phong Quân. Bẩm đại nhân, thuộc hạ không có gì hay giải thích. Sở Thanh Vân từ tốn nói. Hai chuyện này, nhất kiện dính đến hắn chiếc nhẫn chứ vật, nhất kiện dính đến võ hồn điện truy sát mục tiêu U Vân, vô luận một kiện kia, hắn đều không muốn đến bên ngoài tiết lộ một điểm. Nghe được Sở Thanh Vân nói như vậy, Sơ Vũ Đô Thống cũng không nhịn được nhíu mày lại, mà Liễu Thương Hải càng là dương dương đắc ý, không nhịn được cười rộ lên. Giết liền ba cái đại hạ long vệ đội trưởng, ác liệt như vậy sự tình, nhất định phải nghiêm túc xử lý, coi như không đem hắn đuổi ra đại hạ long vệ cũng muốn nghiêm khắc trừng phạt, răn đe. Mắc phải sai vẫn loại thái độ này, coi như không phải võ hồn điện gian tế, cũng muốn theo trọng xử lý do. Hai cái đặc phái nhân viên đều là ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Hai người bọn họ đều không phải là Thiên Phong Quân người, tự nhiên là sẽ không để ý Sở Thanh Vân thiên tài không được thiên tài, mà Sở Thanh Vân trước thái độ đã chọc giận hai người bọn họ. Mặc dù không có người tin tưởng Sở Thanh Vân là võ hồn điện gian tế. Nếu như hắn rõ là gian tế nói trước chắc chắn sẽ không nói ra triệu ra những chuyện kia. Thế nhưng chỉ bằng cái kia loại khinh miệt thái độ cũng muốn thật tốt trừng phạt hắn một phen để cho hắn hiểu được đại hạ long về quy củ. Sở Thanh Vân, ngươi thật không có gì muốn giải thích một chút sao? Sơ Vũ Đô Thống lại hỏi một lần, vẫn cho Sở Thanh Vân nháy mắt. Ý kia chính là để cho Sở Thanh Vân chức phục cái mềm, hắn ở từ đó giao thiệp một cái, liền đem chuyện này cho bỏ qua đi. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là cười, nói ra. Đại nhân, ta thật là lại được giải thích cái gì, bởi vì Liễu Hộ Quân lời như vậy thật sự là quá ngu. Bất quá, ta ngược lại có thể giúp các ngươi bước ra dấu ở triệu gia võ hồn điện võ linh cấp cường giả. Nghe thế lại nói tất cả mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Sở Thanh Vân, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Loại chuyện này cũng không thể ăn nói lung tung. Sơ Vũ Đô Thống trầm giọng nói ra. Đại nhân yên tâm, ta nếu nói như vậy, nhất định là có nắm chắc. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra trong lời nói tràn ngập lòng tin. Phương pháp kia là hắn cùng U Vân đi qua nhiều lần cân nhắc ra được, tự nhiên là rất có chắc chắn. Hai cách đặc phái nhân viên nhìn nhau, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi thật có cách làm cứu ra triệu ra. Nếu như ngươi thật có thể làm được nói chuyện khi trước toàn bộ xóa bỏ, thậm chí ta hay giúp ngươi xin khen thưởng thêm. Lúc này, hai người bọn họ ngữ khí cùng thái độ cũng là có 360 độ thay đổi. Điều tra chuyện này là hai bọn hắn thuộc bổn phận chức trách. Nếu như không tra được, hai người bọn họ cũng phải cần bị xử phạt, bây giờ thấy điểm hy vọng tự nhiên là muốn tóm chặt lấy. Mấy vị đại nhân, hắn là nói bậy. Nhiều người như vậy cũng không nghĩ ra cách làm, hắn làm sao có thể muốn lấy được. Liễu Thương Hải ở một bên, sốt ruột nói ra. Liễu Thương Hải, ngươi câm miệng cho ta. Đối với Liễu Thương Hải, Sơ Vũ Đô Thống đã triệt để mất đi kiên trì, một tiếng nổ xích sau địa linh cảnh cường giả khí thế kinh khủng trực tiếp tỏa nhất định Liễu Thương Hải. Đột như đến khí tức kinh khủng để cho Liễu Thương Hải dưới chân mềm nhũn, phù phù một cái quỳ xuống đất, lạnh run cũng sẽ nói không ra lời. Sở Thanh Vân, ngươi nói một chút cách làm. Sơ Vũ Đô Thống quay đầu hỏi. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát. Nói ra, đại nhân chuyện liên quan đến cơ mật. Sơ Vũ Đô Thống gật đầu, lập tức phất tay, đem người khác, thậm chí hắn mang đến ba cái hộ toàn quân đều đuổi ra ngoài trong phòng, chỉ còn dư lại hắn và hai cái đặc phái nhân viên còn có Sở Thanh Vân bốn người. Sở Thanh Vân đem mình dự định, nói cho ba người bọn hắn nghe. Triệu gia cùng ta sớm đã có rất lớn mâu thuẫn, đến lúc đó bọn họ võ linh cấp lão tổ khẳng định không nhịn được xuất thủ đối phó ta, mà khi đó, Sơ Vũ Đô thống ngươi thì có mượn cớ đồng thủ, chỉ cần có thể đả thương hắn, dĩ nhiên là có thể nhìn ra hắn là không phải võ hồn điện người. Ở chỗ này, Sở Thanh Vân giấu riêng một vài thứ. Hắn chân chính có chắc chắn đưa tới dấu ở Triệu gia, những võ hồn điện đó người thủ đoạn, không phải là bởi vì Triệu gia hận hắn, mà là bởi vì Chu Tước khí tức. Cái này, là có thể để cho võ hồn điện người không thể không mắc câu đồ đạc. Nghe xong Sở Thanh Vân từng nói, Sơ Vũ Đô thống ba người đều là cảm thấy rất có thể đi tính, vì vậy lại thương lượng một phen, làm ra quyết định. Dựa theo Sở Thanh Vân theo như lời đi làm. Thương lượng xong sau, Sơ Vũ Đô thống cùng hai cách đặc phái nhân viên, trong lòng đều là cảm giác ung dung nhiều, trên mặt cũng là lộ ra chút nụ cười. Có kế hoạch cùng phương pháp. Dù sao cũng hơn con ruồi không đầu một dạng chạy loạn phải tốt hơn nhiều. Sơ Vũ Đô thống chúc mừng a, các ngươi Thiên Phong quân lần này thế nhưng nhặt được bảo, tuyển được một cái như vậy hữu dũng hữu mưu trí dũng song toàn nhân tài, sau này nhất định là tiền đồ vô lượng. Vũ Đô thống thiên tài như vậy, ngươi có thể nhất định phải thật tốt mời chào a, ngươi có muốn hay không nói, đem hắn phân đến thuộc hạ ta vậy cũng được. Hai cái đặc phái nhân viên đều là ha ha vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy cũng không cần, loại thiên tài này, chúng ta Thiên Phong quân chủ nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Sơ Vũ Đô thống cũng là cười ha ha nói. Ngươi cái tên này, rõ là giảo hoạt, cái từ này cùng ngươi cướp người, ngươi liền đem Thiên Phong quân chủ cho rời ra ngoài. Đại Hạ Long vệ lệ thuộc trực tiếp đặc phái nhân viên, địa vị rất cao, thậm chí có thể cùng địa linh cảnh đô thống địa vị ngang nhau, cùng nhau nói đùa. Nhưng là cùng quân chủ so sánh, vậy không được. Toàn bộ Liên Sơn quận Đại Hạ Long vệ cũng chỉ có 6 vị quân chủ, từng cái đều là thất cấp võ linh trở lên thiên linh cảnh siêu cấp cao thủ. Cho dù là hai người bọn họ đặc phái nhân viên cũng không dám đối quân chủ đại nhân có một chút bất kính. Ba vị đại nhân thuộc hạ còn có một việc muốn nói. Sở Thanh Vân chắp tay nói ra. Nói đi, chỉ cần không quá phận, ta đều làm chủ cho phép. Sơ Vũ Đô thống tâm tình thật tốt, xem Sở Thanh Vân là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng tán thưởng. Đại nhân, nếu muốn làm thành chuyện này, việc giữ bí mật nhất định phải làm tốt. Liễu Hộ Quân hắn chỉ số thông minh thật sự là quá nát, thuộc hạ sợ hắn không cẩn thận tiết lộ bí mật, sở dĩ. Nói đến đây, ba người tinh một dạng gia hỏa ở đâu nghe không hiểu, Sở Thanh Vân đây là dùng việc công để báo thù riêng, đang trả thù Liễu Thương Hải. Bất quá, Sở Thanh Vân mới vừa giúp bọn hắn giải quyết nhất kiện rất chuyện phiền lòng, lại ở phía sau trong kế hoạch phấn diễn rất trọng yếu vai diễn. Sở dĩ, mặc dù là trong lòng nhất thanh nhị sở, bọn họ đều là không chút nào do dự, đứng ở Sở Thanh Vân bên này. Ừ, Liễu Thương Hải mắc phải lỗi nặng, bản đô thống trước hết làm chủ, để cho hắn mấy ngày này đều ở đây trong thành chủ phủ vách suy nghĩ qua, không cho phép ra cửa, cũng không cho tiếp xúc kẻ khác. Sơ Vũ Đô thống nghĩ một hồi, nói ra. Cái gì diện bích hối lỗi, xông ra đại họa như thế, khỏi cần chừa cho hắn mặt mũi trực tiếp bế quan. Đúng trước nhốt mấy ngày cấm đoán. Trở lại quận thành lại tự trọng xử lý do. Hai cái đặc phái nhân viên càng thêm không nể mặt mũi trực tiếp đem diện bích hối lỗi trở thành bế quan. Tuy là trên thực chất là một dạng, thế nhưng diện bích hối lỗi dù sao cũng hơn bế quan êm tai nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. U Vân dị thường. Bên ngoài. Liễu Thương Hải, Tôn Đại Hùng bọn họ, tuy là bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng không có đô thống đại nhân mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám đi, đều là chờ ở bên ngoài lấy. Liễu Thương Hải cùng vừa xong ba cái hộ quân đang nói chuyện trời đất, bất quá nhìn hắn khí sắc, tựa hồ là bị chế ngạo trào phúng. Hạ Hà bản thân buồn tẻ tựa vào trên cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Tôn Đại Hùng đem Triệu Kính kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Triệu Kính, Sở Huyên ở trong sơn cốc những chuyện kia, là ngươi cho Liễu Hổ Quân nói. Theo trong sơn cốc sống đi ra chỉ có bốn người. Hắn Tôn Đại Hùng bản thân chưa nói qua, Sở Thanh Vân khẳng định cũng sẽ không nói. Hạ Hà cùng Liễu Thương Hải cũng có mâu thuẫn, như vậy cũng chỉ còn lại có Triệu Kính một người. Không sai, là ta nói. Tôn Huyên, xem như bằng hữu ta còn muốn khuyên ngươi một câu, cách này Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà xa một chút, chớ quên bọn họ thế nhưng đem Hổ Quân cho đắc tội chết. Liễu Hổ Quân tuy là lần này xui xẻo một điểm đánh lên võ hồn điện đầu thương, thế nhưng hắn dù sao cũng là võ linh cấp cường giả, và lại, Liễu Hổ Quân sau lưng cũng là có một vị đô thống đại nhân a. Coi như hắn lần này đã bị điểm trừng phạt, có đô thống đại nhân chỗ dựa, hắn sớm muộn gì cũng có thể xoay người. Còn như Sở Thanh Vân, không biết sống chết đắc tội Liễu Hổ Quân không nói, còn dám đi đắc tội hai vị đặc phái nhân viên, hiện tại lại ăn nói lung tung. Sớm muộn cũng sẽ chết, cũng không biết chết như thế nào. Triệu Kính cũng là không chút nào giấu riêng, gật đầu nói. Nghe thế lại nói, Tôn Đại Hùng không nhịn được thở dài, nhìn về phía Triệu Kính ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Hắn và Triệu Kính quan hệ xem như là không sai, bằng không cũng sẽ không ở trong sơn cốc hợp tác. Thế nhưng hiện tại, hai người ánh mắt cũng là xuất hiện bất đồng. Triệu Kính hắn tuyển chọn thấy được Liễu Thương Hải cùng phía sau hắn thế lực, dùng một loại gần như là bán đứng Sở Thanh Vân phương thức đi lấy lòng nịnh bợ Liễu Thương Hải. Mà Tôn Đại Hùng cũng là thấy được Sở Thanh Vân tiềm lực, tuyển chọn đi kết giao Sở Thanh Vân. Triệu Kính a, không thể không nói, ngươi lần này là thiện cận a. Tôn Đại Hùng trong lòng thở dài, chậm rãi nói ra. Thiện cận. Triệu Kính lắc đầu, hừ, Tôn Đại Hùng, ngươi có lẽ còn không biết sao, Liễu Hổ Quân hắn đã hận tới ngươi. Đang lúc nói chuyện, cửa phòng mở ra. Sở Thanh Vân từ trong phòng đi tới, mà Sơ Vũ đô thống ba người, nhưng đều là cười đưa ra, bốn người nhìn qua là trò chuyện với nhau thật vui hình dạng. Nhất thời bên ngoài bảy người đều là kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ Sở Thanh Vân trước không phải ăn nói lung tung nói bậy. Là thật có cách làm. Sở Thanh Vân bởi vì không ở tại phủ thành chủ, vì vậy cáo biệt Sơ Vũ đô thống ba người sau đi ra ngoài. Tôn Đại Hùng do dự một chút, cũng là đuổi theo. Sở Huyên chuyện khi trước, ta hỏi qua Triệu Kính, hắn là như vậy bị Liễu Thương Hải ép hỏi, hơn nữa nhất thời hồ đồ, mới nói hết ra, Sở Huyên ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Tuy là cùng Triệu Kính ý tưởng xuất hiện bất đồng, nhưng dù sao cũng là bằng hữu một hồi. Tôn Đại Hùng đối bằng hữu hay là rất giảng nghĩa khí, muốn giúp hắn giải thích vãn hồi một điểm. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ta không để trong lòng, coi như hắn không nói, Liễu Thương Hải khẳng định cũng sẽ tìm hắn lý do nhằm vào ta, và lại, nếu là không có Liễu Thương Hải nhằm vào, ta vẫn không bơ, y, e, rõ làm sao đưa ra ta kế hoạch đây. Ha ha, vậy thì tốt, Sở Huyên ta đưa ngươi tới cửa. Sở Thanh Vân đi rồi. Bên ngoài phòng, một cách đặc phái nhân viên nhìn về phía Liễu Thương Hải, ngữ khí nghiêm khắc nói ra. Liễu Thương Hải, xét thấy ngươi hèn hạ kém tài, xông ra đại họa như thế, cho đại hạ long về bôi nhỏ, trở về đến quận thành chính thức xử phạt trước, trước quan ngươi cấm đoán. Từ giờ trở đi, đến rời khỏi Viêm Thành, ngươi đều ngốc ở trong phòng không cho phép ra cửa, không cho phép tiếp xúc bất luận kẻ nào. Bế quan. Trong nháy mắt, khác ba cái hộ quân thoáng cái nhìn không được, vèo bật cười. Mà Liễu Thương Hải còn lại là khí sắc triệt để đen xuống, bị khiếp sợ nhất thời nói không ra lời. Bế quan, không tính là nghiêm trọng, cũng là đại hạ long về trong phổ biến xử phạt phương pháp. Thế nhưng, một dạng bị giam cấm đoán đều là phổ thông đại hạ long vệ, thậm chí ngay cả đại hạ long vệ các đội trưởng đều là cực ít bị giam cấm đoán. Đây nếu là truyền trở về, tuyệt đối là sẽ bị người cười đến rụng răng. Liễu Thương Hải hắn tình nguyện bị đánh một trận cũng không muốn bị giam cấm đoán. Vũ Đô Thống ta. Liễu Thương Hải nhìn về phía Sơ Vũ Đô Thống, muốn cầu tình. Bất quá Sơ Vũ Đô Thống cũng là mặt lạnh, không có nghe rõ Bùi đại nhân nói sao. Cút cho ta đi bế quan. Ừ, là. Liễu Thương Hải không dám tiếp tục nói thêm cái gì ồ rũ, xám xịt về phòng của mình bế quan. Bất quá lúc này, hắn đối Sở Thanh Vân hận ý, đã đạt đến đỉnh phong. Khẳng định lại là cái kia tiểu tạp toái giở trò vượt. Từ lúc gặp hắn, lão tử sẽ thấy không có đụng phải một chuyện tốt. Mà nhìn đầy bụi đất Liễu Thương Hải luôn luôn rất tự tin Triệu Kính trong lòng, cũng là không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc cùng do dự. Chẳng lẽ ta thật thiện cận à? Sở Thanh Vân trở lại Kim Sư Võ Quán sau trực tiếp đi U Vân chỗ ấy. Cái kế hoạch kia, cùng Đại Hạ Long Vệ Đô Thống thương lượng xong sao? U Vân nhìn Sở Thanh Vân, hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, đều thương lượng xong, bọn họ cũng là xứng vô cùng hợp, thời gian liền nhất định ở 3 ngày sau Triệu ra cho Triệu thì Tam Kiệt làm tang lễ thời điểm. Nghe lời này, U Vân cũng là bắt đầu ngây người. Không nhúc nhích kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân. U Vân, ngươi làm sao? Sở Thanh Vân đưa tay ra, ở trước mắt nàng lắc lư. Không có, không có gì. Phục hồi tinh thần lại, U Vân có chút bối rối. Hắn chạm nhẹ trên ngón tay giới chỉ một cái, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một bức tượng lấy đặc biệt tinh mỹ văn lạc hộp kim loại. Trên cái hộp những thứ kia tinh mỹ văn lạc ở giữa, có nhàn nhạt nguyên lực ba động tựa hồ là phong ấm nào đó hoặc người trận pháp. Cái này cho ngươi đi Triệu ra trước mở ra, trên người ngươi sẽ dính vào hết sức rõ ràng chu tức khí tức. U Vân vừa nói, đem cái hộp chuyển cho Sở Thanh Vân. U Vân, không nghĩ tới ngươi còn có chiếc nhẫn chứ vật a. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, tất cả mọi chuyện đều an bài xong. Hắn trong lòng cũng là thật cao hứng. Bất quá U Vân nhưng chỉ là khóe miệng giật nhẹ, tựa hồ là không hăng hái lắm hình dạng. T. Thật là nóng. Tiếp nhận hộp kim loại, Sở Thanh Vân trong nháy mắt bị nóng ngược lại hít một hơi khí lạnh kém chút không có bị nóng buông tay, nhanh lên dùng tới nguyên lực, ngăn cách trên tay nhiệt lượng. Nguyên bản hắn cho rằng hộp kim loại chắc là lạnh, không nghĩ tới đã vậy còn quá nóng. Liền hắn bát cấp võ sư thân thể đều có điểm chịu không được. U Vân, trong hộp là cái gì, làm sao như thế nóng? Sở Thanh Vân không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó mở ra thời điểm ngươi cũng biết, ngươi trước đi thôi, ta có chút mệt cần nghỉ ngơi. U Vân nói xong bắt đầu đuổi người. Đứng ở cửa, nhìn Sở Thanh Vân rời đi bóng lưng, U Vân lại một lần nữa kinh ngạc ngây người. Đại ngốc! Sẽ giúp ngươi cái này một lần cuối cùng, ta muốn đi, thật đã sớm qua nên đi thời gian a. Thật không muốn đi a, thế nhưng đợi tiếp nữa nói, nhất định sẽ hại ngươi a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182. Đại Hạ Long Vệ Động. 6-700 tên đại hạ long vệ vào thành, tự nhiên là ở Viêm Thành dẫn tới sóng to gió lớn. Tin tức hơi linh thông một điểm hoặc là thông minh một chút cũng minh bạch, bọn họ nhất định là vì trước lần kia khảo hạch sự tình đến. Lần trước sự kiện nghiêm trọng đến mức nào, thành trong những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Trong lúc nhất thời toàn bộ Viêm Thành từ trên xuống dưới đều là không khỏi có chút lòng người bàng hoàng. Đại Hạ Long Vệ ở Đại Hạ Quốc đây chính là uy danh hiển hách, không có mà người dám chọc. Tất cả mọi người là sợ mình bị dính vào trong ngày thường những thứ kia hung hăng phách lối, khi nam phách nữ lũ ăn chơi trác tác, từng cái cũng đều là mai danh ẩn tích đàng hoàng trốn ở trong nhà. Lúc này có thể không người nào dám làm náo động, vạn nhất đụng vào Đại Hạ Long Vệ trên họng súng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mà Đại Hạ Long Vệ cũng là không ngoài dự liệu có rất lớn động tác. Theo vào thành xế chiều hôm đó bắt đầu, 6-700 tên đại hạ long vệ phân tán đến Viêm Thành các nơi, nổi điên một dạng khắp nơi lục soát võ hồn điện tung tích, truy tra khảo hạch sự kiện kia. Thậm chí ngay cả ngoài thành cùng mê vụ xâm lâm trong đều có thể nhìn đến đại hạ long vệ tung tích. Mà Sơ Vũ Đô Thống mang đến 3 cái hộ quân, càng là mang theo thủ hạ thân vệ chia nhau đi phỏng vấn Viêm Thành các đại thế lực, toàn lực đuổi theo tra võ hồn điện manh mối. Xem như Viêm Thành đệ nhất thế lực, Triệu gia tự nhiên là người thứ nhất bị tìm tới. Đi Triệu gia là một cái kêu kỳ huyền hộ quân. Đại Hạ Long về tới cửa, chủ nhà họ Triệu Triệu Vĩnh tự nhiên là không dám thờ ơ, tự mình mang theo mấy cái Triệu gia cao tầng đến lớn cửa cung nghênh. Ngươi tự là chủ nhà họ Triệu. Nghe nói các ngươi Triệu gia có một vị võ linh cấp lão tổ, người đâu? Kỳ huyền cũng không giống như Liễu Thương Hải như vậy ngu xuẩn, dễ dàng như vậy đuổi, mở miệng sẽ gặp Triệu gia vị kia võ linh cấp lão tổ. Triệu Vĩnh một trong nghe, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Xem ra, đây là lai giả bất thiện a. Hắn nhanh lên chất đầy khuôn mặt tươi cười, hơi khom lưng nói ra. Nhà của ta lão tổ bế tử quan đã hơn 20 năm, cho tới nay đều là không tiếp khách. Hơn 20 năm không có thò đầu ra, không sẽ là chết đi. Kỷ huyền cười lạnh nói. Triệu Vĩnh cũng là nở nụ cười, xấu hổ cười cười, nói ra. Đại nhân nói cười, nói giỡn. Hắn tuy là quý vi chủ nhà họ Triệu, thế nhưng đối mặt đại hạ long về hộ quân đại nhân cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng ra vẻ đáng thương, giống như chủ nhà họ Tào đối mặt Sở Thanh Vân, Tôn Đại Hùng bọn họ thì một dạng. Ai nói với ngươi cười? Võ linh cấp mà thôi. Cần bế tử quan bế hơn 20 năm. Các ngươi Triệu gia chẳng lẽ coi thường ta đại hạ long về? Kỳ huyền tức giận nói ra. Hắn là như vậy võ linh cấp cường giả đích thân tới cửa, mà đối phương võ linh cũng không đứng ra, điều này hiển nhiên chính là coi thường hắn ý tứ. Triệu Vĩnh hô hấp bị kiềm hãm, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Lão tổ lên tiếng, vô luận như thế nào cũng sẽ không đi gặp đại hạ long vệ, mà là để cho hắn đứng ra. Tận tình khuyên bảo chịu tội, nói một đống lớn lời hữu ích sau kỳ huyền khí sắc cuối cùng là tốt một chút. Bất quá Triệu Vĩnh nhưng không biết, sở hữu đây hết thảy đều là trước đó an bài xong. Dựa theo Sơ Vũ Đô Thống mệnh lệnh, kỳ huyền bọn họ đối mỗi một nhà chỉ cần biểu hiện ra bản thân thái độ cứng rắn, nhưng là lại không muốn chân chính đi lục soát, không muốn thật đem sự tình làm lớn chuyện. Bằng không, không tra được đồ đạc. Võ hồn điện người không có nắm đến, lại thật đem Viêm Thành lộng được gà bay chó sủa, vậy không tốt. Triệu Vĩnh, ta hỏi ngươi, các ngươi Triệu gia ba tiểu tử. Vì sao khảo hạch cửa thứ ba thời điểm quân công chứng nhanh như vậy? Kỷ huyền mặt lạnh hỏi. Đại nhân ta cũng không biết a. Chúng ta Triệu gia cũng là bất đắc dĩ a, trong tộc thật vất vả ra ba cái thiếu niên thiên tài. Vốn định đưa đi đại hạ long về ra sức vì nước, lại không nghĩ rằng chết hết ở trong khảo hạch. Triệu Vĩnh khí sắc ủy khuất nói ra. Cái này ủy khuất, thật cũng không tất cả đều là giả vờ. Triệu gia lão tổ kế hoạch là hắn cũng cùng nhau gạt, chỉ là lừa hắn muốn cho Triệu Thị Tam Kiệt khi đại hạ long về đội trưởng. Kỳ huyền lại hỏi một vài vấn đề, bất quá cũng không có hỏi ra cái gì đến. Triệu Vĩnh chính là giả vờ ngây ngốc, hỏi gì cũng không biết, đem chuyện gì đều tới Triệu Thị Tam Kiệt trên thân đẩy. Ngược lại người chết, tang lễ cũng bắt đầu chuẩn bị, cũng là không có chứng cứ. Truy vấn một phen sau Kỷ Huyền không có thu hoạch gì, mặt lạnh rời khỏi Triệu gia, đi tới nhà tiếp theo đi. Nhìn theo Kỷ Huyền sau khi rời khỏi Triệu Vĩnh thở phào một hơi, cảm giác mình đều có thể hư thoát. Ứng phó một cái võ linh cấp cường giả cũng không phải là nhất kiện ung dung sự tình, tuyệt đối là áp lực thật lớn tiêu hao hắn nhiều tinh lực. Bất quá không kịp buông lơi, hắn lại nhanh lên chạy đi Triệu gia mật thất, hướng đi Triệu gia lão tổ bẩm báo. Bẩm báo lão tổ, đại hạ long về hộ quân đi. Triệu Vĩnh cung kính đứng ở bên ngoài mật thất, nói ra. Một lát sau bên trong truyền ra một giọng nói, đem các ngươi lời nói không sót một chữ nói một lần. Ừ. Triệu Vĩnh đem sở hữu nói một lần, thậm chí một ít chi tiết cũng không có bỏ sót. Rất tốt, Vĩnh Cửu, làm rất tốt. Mấy ngày này chú ý quan tâm Đại Hạ Long về tiếng động, bất quá, ngàn vạn lần chớ bị Đại Hạ Long về bắt lại bất kỳ cái cán nào, ghi nhớ kỹ. Ngươi trước lui ra đi. Triệu Vĩnh tiếng bước chân rời xa sau, trong mật thất vang lên từng đợt âm u tiếng cười. Ha ha ha, xem ra Đại Hạ Long về cũng không gì hơn cái này a, căn bản không tra được cái gì. Vẫn không thể sơ suất. Hiện tại trừ phải phòng bị Đại Hạ Long về ở ngoài, còn muốn tranh khẩn cái kia kêu Sở Thanh Vân. Cũng không biết hắn có thể hay không cùng Sơ Vũ bọn họ cùng đi Liên Sơn quận thành, nếu như hắn luôn luôn đi theo Sơ Vũ, vậy phiền toái địa linh cảnh đô thống a. Nhìn kỹ Han nói đi, coi như hắn đi Liên Sơn quận thành, chúng ta cũng phải lặng lẽ ẩn vào đi, là tìm được Chu Tước hạ lạc, mạo điểm hiểm cũng là đáng. Sở Thanh Vân. Nọ vậy đáng chết tiểu xúc sinh hủy ta toàn bộ kế hoạch, đến lúc đó lão phu muốn đem hắn tỏa cốt dương hôi để tiết mối hận trong lòng của ta. Mãi cho đến trời tối, chúng Đại Hạ Long về rùm lên tiếng động, mới dần dần chìm xuống. Bất quá bọn hắn nhìn qua khí thế hung hăng, khắp nơi lục soát đến lục lọi tra tới tra lui, lại căn bản cũng không có cái gì thí dụ lục soát ra các loại tính thực chất động tác. Cũng không có dẫn tới chân chính tính thực chất hỗn loạn. Ngày thứ hai tình huống như cũ, Viêm Thành từ trên xuống dưới, các đại thế lực cơ hồ được ba người kia hộ quân đại nhân bái phỏng một lần, xác thực đem bọn họ hù dọa cái không nhẹ. Đến chiều ngày thứ ba, sở hữu Đại Hạ Long về bỗng nhiên ở tây cửa tập hợp, sau đó hướng ngoài thành vọt mạnh ra ngoài. Đại Hạ Long về sau khi đi, nơi cửa thành một người chạy như bay đến Triệu gia tìm được chủ nhà họ Triệu, Triệu Vĩnh. Gia chủ, những Đại Hạ Long về đó, tất cả đều theo tây cửa ra khỏi thành, nghe nói là ở ngoài thành phát hiện cái gì. Chạy đi truy sát. Thấy Triệu Vĩnh sau đó, người nọ không để ý tới thở dốc nghỉ ngơi, vội vàng nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Ngươi thiệp mời đây. Nghe nói như thế, Triệu Vĩnh khí sắc cả kinh, vội vàng hỏi. Ngươi xác định đều đi ra ngoài, bao gồm ba người kia hộ quân, còn có vị kia Sơ Vũ đô thống. Xác định. Người nọ trọng trọng gật đầu, Đại Hạ Long về ba người kia hộ quân, mấy ngày này chúng ta đã sớm nhận thức, hôm nay dẫn đầu người trung niên nhân kia, ba cái hộ quân đối với hắn đều là rất cung kính, nhất định là cái gì đó đô thống đại nhân. Cái kia kêu Sở Thanh Vân tiểu tử đây, vẫn còn ở Kim Sư Võ Quán sao? Triệu Vĩnh tiếp tục truy vấn nói, người nọ tiếp tục gật đầu ở. Kim sư bên trong võ quán bộ phận đều có người chúng ta nhìn chằm chằm, những Đại Hạ Long về đó chắc là đi cấp, phỏng chừng chưa kịp thông chi hắn. Được. Ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm. Triệu Vĩnh bỗng nhiên chốc lát, lập tức đem cái này trọng yếu tin tức chạy đi nói cho Triệu gia lão tổ. Mà cùng lúc đó, Viêm Thành trong thành chủ phủ, Sơ Vũ đô thống cùng hai vị đặc phái nhân viên cũng là ngồi đối diện nhau yên lặng thưởng thức trà, chờ đợi rõ thiên Sở Thanh Vân hành động. Ngày thứ hai chính là Triệu gia là Triệu thị tam kiệt tổ chức tang lễ thời gian. Tuy là Triệu gia lão tổ cùng gia chủ dưới tình huống như vậy cũng không muốn ra cái gì danh tiếng. Thế nhưng Triệu Hàn Phong ba người, dù sao cũng là Triệu gia trẻ tuổi ưu tú nhất ba người. Hôm nay cùng chết, nếu như không lớn làm tang lễ, trầm trọng ai điếu mấy câu nói, đó cũng quá kỳ quái, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên đối với Triệu gia mà nói, cái này tang lễ chẳng những muốn làm, hơn nữa còn muốn làm vô cùng, náo nhiệt, nở mày nở mặt. Ngày này, Viêm Thành tất cả thế lực lớn nhỏ cùng gia tộc trên cơ bản đều là thu được Triệu gia mời. Đi tham gia Triệu thì tam kiệt tang lễ. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là tất cả sắp xếp. Rời khỏi Kim Sư Võ Quán trước, Sở Thanh Vân mở ra U Vân hai ngày trước cho hắn cái kia hộp kim loại. Cái hộp bị mạnh mẽ sau khi mở ra, mặt ngoài văn lạc trong lên phong ấm tác dụng nguyên lực lập tức tiêu tán. Nhất đại đoàn đỏ thấm hỏa diễm đột nhiên theo trong hộp bắn ra ngoài, qua trong giây lát, liền bao vây Sở Thanh Vân cả nửa người. Tại đây đoàn trong ngọn lửa, Sở Thanh Vân cảm thụ được một loại kẻ khác cực điểm kiềm chế khí tức. Loại cảm giác này, mặc dù tại cường độ phía trên không cao lắm, thế nhưng cái loại này định hít thở không thông cảm giác, cũng là so đối mặt Hạ Hà tứ sai võ hồn thì còn cường liệt hơn nhiều. Đối mặt đột như đến hỏa diễm, Sở Thanh Vân trên thân bản năng hiện ra nguyên lực tiến hành phòng ngự. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, đỏ thấm hỏa diễm tuy là cảm giác đi rất khủng bố, khiến lòng run sợ, thế nhưng trên thực tế, cũng không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Thậm chí ngay cả một điểm nhiệt cảm thấy cũng không có. Hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khoảng chừng 5-6 giây thời gian, ngay lập tức tiêu tán không thấy. Sau đó, Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần tỉ mỉ dưới sự cảm ứng, đúng là phát hiện mình trên thân, nhiều hơn một loại rất rõ ràng, nhưng lại không thuộc về chính hắn khí tức. Cái này, phải là võ hồn điện những người đó luôn luôn nhận thấy được chu tức khí tức. Trước Sở Thanh Vân cùng U Vân nhiều lần tiếp xúc, trên thân bao nhiêu cũng sẽ nhiễm phải một điểm, nhưng là bởi vì lượng rất ít, mà Sở Thanh Vân lại không biết, sở dĩ cũng không hề để ý. Cái này giống như người thường trên thân, trừ bản thân vị khí ở ngoài luôn sẽ có chút đừng tức giận vị, coi như có khả năng phân biệt ra được ra bất đồng vị khí, cũng sẽ không có người buồn tẻ đến cả ngày đi người tới người lui, phân biệt công nhận trên người mình các loại vị khí. Thế nhưng võ hồn điện những người đó cũng không giống nhau, bọn họ mục tiêu chính là chu tước. Sở dĩ phát hiện một điểm chu tước khí tức, khẳng định sẽ biến giống như là đánh máu gà một dạng hưng phấn. Tất cả chuẩn bị hoàn tất sau, Sở Thanh Vân xuất ra Lôi Vân kiếm, ra Kim Sư võ quán, hướng Triệu gia đi tới. Bởi vì hai ngày trước Đại Hạ Long về gây ra tiếng động, gần nhất thành trong đi ra hoạt động người đều là so trước đây giảm rất nhiều. Cộng thêm hôm nay lại là Triệu gia tổ chức lớn tang lễ, rất nhiều người đều đi Triệu phủ xem náo nhiệt, sở dĩ trên đường cũng không có nhiều người. Triệu gia quý phủ khắp nơi đều thấy treo đầy xài uổng miếng vải đen, một bộ trầm trọng bi thương hình dạng. Cửa chính cửa biển phía trên cũng là phủ lên xài uổng cửa chất đống nhiều kẻ khác đưa tới vòng hoa câu đối phúng điếu. Nơi cửa chính Triệu gia hai cái con em trẻ tuổi mặc áo trắng đồ tang nghênh tiếp đi vào các vị tân khách, bên cạnh còn có 5-6 tên hộ vệ hỗ trợ duy trì trật tự. Ngoài cửa còn lại là có nhiều người tụ chung một chỗ vây xem. Bọn họ phần lớn đều là Viêm Thành trung hạ tầng một ít cấp thấp võ giả, hoặc người tiểu thương người bán hàng rong các loại người, Triệu gia tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ đi vào. Nếu là lúc thường, lấy Triệu gia thô bạo cường thế, sớm thì đem bọn hắn đánh tan. Thế nhưng hiện tại Đại Hạ Long vệ mới vừa đi không bao lâu, dư uy còn ở, người Triệu gia cũng là gắng đạt tới khiêm tốn, không dám quá phận trêu chọc rắc rối, chỉ có thể tùy bọn họ vây xem. Một người mặc trường bào màu đen dày mũ, thể hình tròn vo ra hỏa, ở hai cái bảo hộ mở đường dưới sự hộ tống, từ trong đám người vây quanh đi, đến lớn cửa. Hai vị công tử, nén bi thương, nén bi thương a. Hắc y bàn tử mạnh mẽ giả trang ra một bộ bi thương tột cùng hình dạng, từ trong lòng xuất ra một phần thiệp mời chuyển cho trong một người. Người nọ lật xem nhìn một chút, a, nguyên lai là hoàng lão bản. Mời đến, mời đến. Hoàng lão bản đi vào không bao lâu, vây xem đoàn người lại bị tách ra. Lần này bóng người còn không có thấy, thanh âm trước truyền đi. Triệu ca, ta thân ca a, ngươi chết như thế nào thảm như vậy a? Một cái vẻ mặt mặt dỗ, công tử trẻ tuổi ca bộ dáng người, ở mấy cái bảo hộ dưới sự trợ giúp chen vào, gân giọng gào khan không thôi, thậm chí còn cứng rắn nặn ra mấy giọt nước mắt. Chẳng những chung quanh những người đó không nói gì, ngay cả Triệu gia hai cái con em trẻ tuổi đều là khóe miệng co quắp này, mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này họ Lưu, là Viêm Thành một cái gia tộc nhị lưu thiếu gia. Trước đây cũng chính là cùng Triệu Hàn Phong bọn họ ăn cơm mấy lần, miễn cưỡng cũng coi là bạn nhậu, thật bất quá là sơ giao. không nghĩ tới, hôm nay vậy mà sẽ làm như vậy làm. Bất quá không nói gì, Quy Vô nói, trong lòng bọn họ cũng đều không phải đặc biệt kinh ngạc. Triệu gia xem như Viêm Thành thế lực lớn số một, dư những thứ kia yếu nhược thế lực tự nhiên là muốn đi nịnh bợ đón ý nói hùa bọn họ. Trước khảo hạch sự tình, Triệu gia nhìn qua là trên cũng sự tình. Bất quá hiện tại Đại Hạ Long vệ đều đi, cũng không đem Triệu gia thế nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Viêm Thành sau này vẫn sẽ giống như trước đây, không có gì cải biến, vẫn là cái kia Triệu gia lấy thúng út voi Viêm Thành. Khụ, Lưu công tử, đuổi mau vào đi thôi. Người này bọn họ nhận thức, cũng sẽ không dùng kiểm soát cái gì thiệp mời. Ai tốt tốt. Lưu công tử lại kéo xuống đem nước mắt, khiến người ta để xuống mang đến hai cái vòng hoa câu đối phúng điếu đi vào. Lúc này, Sở Thanh Vân cũng đến. Ung dung đẩy ra đoàn người sau, đi tới cửa, sẽ vào trong đi. Đứng lại, tiểu tử, ngươi thiệp mời đây. Cửa hai người trong một cách đưa tay ngăn lại Sở Thanh Vân. Bọn họ xem Sở Thanh Vân lạ mặt, hẳn không phải là Viêm Thành đại nhân vật, xuyên lại rất là một dạng sở dĩ trong lời nói cũng không có cái gì khách khí. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Lão tử cùng Triệu gia. Xem như duy nhất hai cách thông qua khảo hạch người một trong, lại cướp đoạt hơn 15.000 quân công, Sở Thanh Vân danh hiệu ở Viêm Thành xem như là đặc biệt vang dội, cơ hồ có thể nói là không người không biết. Thế nhưng hắn trong ngày thường khá là khiêm tốn, luôn luôn đứng ở Kim Sư Võ Quán tu luyện. Sở dĩ thực sự được gặp hắn, biết hắn dung mạo cũng không có nhiều người. Thiệp mời. Đó là cái gì? Các ngươi Triệu gia không cho ta thiệp mời. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười cười, từ tốn nói, trong mắt có một điểm đùa cợt. Thiệp mời. Hắn hôm nay chính là đến nháo sự, xin thỉnh cái giám thiếp. Ha ha ha ha, cười ngạo, ta Triệu gia không có phát thiệp mời cho ngươi. Tiếp khách trong một người, không nhịn được cười ha ha lên, tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi đức hạnh. Không có phát thiệp mời cho ngươi là có ý gì ngươi không hiểu. Triệu gia cũng là loại người như ngươi có thể đi vào. Cái này hơn nửa buổi sáng, cửa những bọn họ đó trong lòng rất xem thường, dân đen, luôn luôn mới làm ồn lấy vây xem, hai người bọn họ đã sớm bực dọc không thôi. Hiện tại Sở Thanh Vân bản thân đánh lên đầu thương, hai người bọn họ tự nhiên là sẽ không khách khí. Đuổi người gây ra đại động tính không được. Nhưng là trung quy được tìm người đi ra tát xì không phải. Một cái khác càng là trực tiếp dùng sức đẩy Sở Thanh Vân một bà, mẹ, dám đến nơi này tìm việc, cút cho lão tử. Bất quá hắn dùng sức đẩy một cái, Sở Thanh Vân căn bản là vẫn không nhúc nhích. Mà chính hắn, nhưng là bị lực phản tác dụng đẩy được liên tiếp lui về phía sau, luôn luôn đụng vào trên không cửa, vậy mà bản thân ngã xuống. Đã vào cửa vị kia Lưu công tử, lúc này cũng là lại chuyển đi ra. Hắn chỉ vào Sở Thanh Vân, mặt tức giận nói ra. Ngươi là cái thứ gì? Ngay cả ta Triệu ca tang lễ cũng dám tới quấy rối, chán sống đúng hay không? Có tin hay không tiểu gia ta để cho ngươi không thể sống mà đi ra Viêm Thành? Loại này biểu hiện trung thành lấy lòng cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua. Đối mặt như vậy các loại, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là xem thường rên một tiếng, sau đó thuận tay xuất ra một mặt lớn cỡ bàn tay lệnh bài, nói ra. Không có thiệp mời, bất quá dùng cái này, có thể vào sao? Lệnh bài kia toàn thân kim sắc, chính diện khắc một cái, long tử. Gần là nhìn qua, liền cho người ta một loại uy nghiêm đại khí cảm giác. Trước cười nhạo Sở Thanh Vân người nọ. Có chút kinh nghi không định kết quả lệnh bài, nhìn kỹ một chút sau cũng không nhận ra được là cái gì. Giống như hắn loại này bất nhập lưu gia hỏa, không nhận ra cũng là bình thường. Bất quá tuy là không nhận ra, nhưng hắn cũng không phải người ngu, cũng có thể nhìn ra thứ này tựa hồ là không bình thường. Riêng là cái kia chữ, long, cũng không phải là có khả năng tùy ý dùng. Đây là cái gì? Hắn có chút cẩn thận hỏi. Đại Hạ Long vệ. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Tê. Người nọ trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh, một trận luống cuống tay chân kém chút không đem trên tay lệnh bài hù dọa được rơi xuống đất đi. Đại Hạ Long vệ a. Ngày đó hắn chính là tận mắt thấy nhà mình gia chủ ở Đại Hạ Long vệ phía trước là như thế nào cúi đầu khom lưng, thế nào khúm núm. Hắn ban nãy vậy mà cười nhạo một cái Đại Hạ Long vệ. Mà vừa mới cái kia đẩy Sở Thanh Vân bản thân ngã xuống ra hỏa càng là hù dọa được dưới chân mềm nhũn, lại là phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Còn như Lưu công tử kia cũng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên thân toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Má ơi, chỉ là muốn giả bộ một ép, lấy lòng nịnh bợ một cách triệu ra, vậy mà chọc tới Đại Hạ Long về trên đầu, có muốn hay không xui xẻo như vậy. Lúc này, không có ai nghi ngờ Sở Thanh Vân có phải là giả mạo hay không. Dứt bỏ lệnh bài kia không nói, vẹn vẹn là giả mạo Đại Hạ Long về, đó chính là tuyệt đối trọng tội. Sẽ bị Đại Hạ Long vệ phát lệnh truy nã đuổi bắt. Hơn nữa, ở Viêm Thành chúng Đại Hạ Long vệ vừa mới đi không lâu sau, không có người nào là trà trộn Triệu Thị Tam Kiệt tang lễ, ngốc đến đi giả mạo Đại Hạ Long vệ. Đại nhân, ngài là. Lúc này cầm lệnh bài người nọ, không còn có chức ngạo khí cùng kiêu ngạo, khom người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Thanh Vân. Nghe nói như thế. Mấy người bọn họ lại là một trận mê muội. Không đơn thuần là Đại Hạ Long vệ, vẫn là Đại Hạ Long vệ đội trưởng. Hơn 500 khảo hạch người trong chỗ hết tài năng thiên tài. Quả thực khóc không ra nước mắt. Sở công tử. Không đúng, Sở đại nhân, Đại Hạ Long vệ đại nhân ta. Ngày trước chờ một chút, ta đi cho ngài thông báo một tiếng. Cầm lệnh bài người nọ đã nói năng lộn xộn, hiện tại hắn chỉ muốn né tránh. Cách nơi này xa xa. Bất quá có người so với hắn động tác nhanh hơn, hai lần ngã xuống cái kia trượt xuống một cái đứng lên, cũng không quay đầu lại đi vào trong chạy, ta đi thông báo. Ta đi thông báo. Xuất sinh. Cầm lệnh bài cái tâm đó trong mắng to không thôi, bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ chất lên khuôn mặt tươi cười, nói ra. Đại nhân, ngài. Ngài nếu không chờ các loại, cùng gia chủ mệnh lệnh đến chúng ta lập tức đem mời ngài vào đi. Chờ. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nhìn phía trước người Triệu gia. Áp lực vô hình, để cho thân thể người nọ đều là từng đợt chột dạ. Đại nhân cầu ngài thông cảm chúng ta đi, không có nhà chủ mệnh lệnh, chúng ta thật không dám a đại nhân. Tránh ra. Sở Thanh Vân nhẹ nói. Đại nhân. Ta nói tránh ra. Sở Thanh Vân khí sắc biến được có chút lạnh. Nếu như không phải cần phải, hắn là không muốn cùng loại này tôm tép nhỏ bé mét động thủ. Thế nhưng nếu như bọn họ một mực không chịu giác ngộ, phải muốn cản trở nói, Sở Thanh Vân cũng không ở ý thuận tay giải quyết bọn họ. Ta ngăn lại hắn. Người nọ quấn quyết vạn phần, cuối cùng vẫn là trong lòng hung ác, cắn răng cho chung quanh mấy cái bảo hộ truyền đạt mệnh lệnh ngăn lại Sở Thanh Vân mệnh lệnh. Đắc tội Đại Hạ Long vệ, có lẽ còn có Triệu gia có thể giúp hắn chỗ dựa. Nhưng nếu như vi phạm gia chủ mệnh lệnh, Đại Hạ Long vệ cũng sẽ không giúp hắn. Mấy cái bảo hộ làm sơ do dự, cũng là tụ tập lại, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, cánh tay khẽ giơ lên thuận tay phất một cái. Kinh khủng nguyên lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ở trên tay bạo liệt mở ra. Một cổ lực lượng khổng lồ ở trước người bạo phát, đem tất cả mọi người bọn họ đều cho tung được bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Một đám người tuy là đều là võ sư, nhưng trong lợi hại nhất cũng bất quá là tứ cấp võ sư. Khó khăn lắm đạt đến trung cấp võ sư tiêu chuẩn mà thôi. Chết ở Sở Thanh Vân trên tay cửu cấp võ sư, hai cái tay đều số bất quá đến. Huống chi là bọn họ. Bất quá đối với những thứ này nghe lệnh làm việc người, Sở Thanh Vân cũng không có muốn mạng bọn họ, chỉ là đem bọn họ đánh trọng thương, tỏ vẻ trừng phạt. Cầm lại lệnh bài, Sở Thanh Vân đi vào trong, ánh mắt thoáng nhìn, thấy ở một bên lạnh run Lưu công tử. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, nói ra. Lưu công tử đúng không, xem ra ngươi và Triệu gia rất quen a, cũng tốt, cùng cha xong Triệu gia, chúng ta Đại Hạ Long về lại đi bái phỏng nhà các ngươi. Nghe nói như thế, Lưu công tử hù dọa được tóc đều nhanh nhích lên đến. Không quen không quen, ai chỉ sao cùng Triệu gia quen thuộc. Lão tử cùng Triệu gia không đội trời chung. Hoa này cướp câu đối phúng điếu. Đều là dùng để đập. Lưu công tử vừa nói, vội vàng chạy đến ngoài cửa, hướng về phía hắn mang đến hai cái vòng hoa chính là một trận đạp mạnh, đạp cái mềm nát vụn. Nói đùa, loại thời điểm này, nếu không cùng Triệu gia phân rõ giới hạn, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Sông Triệu gia. Lưu công tử bộ dáng này tự nhiên là dẫn tới từng đợt ánh mắt khi dễ. Bất quá hắn hiện tại chỉ là mong đợi nhìn Sở Thanh Vân ở đâu còn nhớ được những thứ kia. Bị xem thường liền bị xem thường, dù sao cũng hơn bị Sở Thanh Vân bị Đại Hạ Long vệ để mắt tới tốt. Sở Thanh Vân lắc đầu, đối thứ người như vậy, hắn là như vậy không thèm để ý, trực tiếp hướng Triệu phủ bên trong đi tới. Lưu công tử thở phào một hơi, mau mang hộ vệ mình chạy trốn giống như đẩy ra đoàn người, chạy vội ra ngoài. Đại Hạ Long vệ mạnh như vậy xông Triệu ra, đây là xảy ra đại sự, là muốn đổi đời. Lưu công tử lúc này chỉ muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Ngoài cửa vây xem những người đó kêu loạn ồn ào lấy, hưng phấn lại kịch liệt nghị luận. Cùng Lưu công tử loại người như vậy so sánh, bọn họ ngược lại là không sợ Đại Hạ Long vệ. Một là Đại Hạ Long vệ đối với bọn họ sẽ không có hứng thú gì, hai người bọn họ cũng không làm qua cái gì, giá trị được Đại Hạ Long vệ quan tâm chuyện áp. Cuối cùng, ở vài người dẫn đầu xuống, bọn họ như ong vỡ tổ dũng mãnh tràn vào Triệu phủ, xa xa đi theo Sở Thanh Vân phía sau. Địa phương khác bọn họ không dám đi, thế nhưng đi theo Đại Hạ Long về phía sau, nói vậy Triệu gia cũng không dám bắt bọn họ thế nào. Trong Triệu phủ, nguyên lai chính thức nhất đại sảnh lúc này bị bố trí thành linh đường. Không ít khách quý khách đều là tụ tập ở chỗ này, quần tam tụ ngũ nói chuyện phiếm. Bọn họ từng cái mặt kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là giả trang ra một bộ rất trầm trọng, tâm tình bi thương hình dạng. Chủ nhà họ Triệu đứng ở cửa, câu được câu không cùng trước cái kia hoàng lão bản thuận miệng trò chuyện cái gì, lộ vẻ rất không yên lòng hình dạng. Bởi vì từ hôm nay trở đi giường sau, trong lòng hắn lại luôn là có một loại thật không tốt cảm giác, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Mà thấy vốn ở cửa tiếp khách người nọ bối rối chạy vào, trong lòng hắn càng là hơi hồi hộp một chút. Không rõ sự cảm biến được càng thêm mãnh liệt. Đây nhất định là có chuyện. Hoàng lão bản, lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp, ta trước có chút việc muốn xử lý một chút. Triệu Vĩnh thuận miệng đuổi hoàng lão bản, đón nhận thông báo người nọ, đem hắn kéo đến một cái nơi yên tĩnh. Có một số việc, đó là không có thể để cho ngoại nhân biết. Gia chủ, Đại Hạ Long vệ. Cái kia Sở Thanh Vân, hắn đến, ngay cửa chính chính xông vào trong. Người kia sắc mặt nóng nảy nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Vĩnh mạnh run run, đến bao nhiêu Đại Hạ Long vệ. Chỉ có Sở Thanh Vân một cái. Chỉ có một. Triệu Vĩnh trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói. Được, ta biết. Ngươi trước lui ra đi, chuyện này không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra. Người nọ đi rồi, Triệu Vĩnh lập tức đi mật thất, đi bẩm báo Triệu gia lão tổ. Triệu Vĩnh tuy nói trên danh nghĩa là chủ nhà họ Triệu, thế nhưng trên thực tế, hắn bất quá là Triệu gia lão tổ một con rối thôi. Bất luận cái gì chuyện trọng yếu, tất cả đều là Triệu gia lão tổ ở hậu trường thủ đoạn thao túng. Điểm này coi như là ở Triệu gia cũng chỉ có vẻn vẹn vài người biết mà thôi, càng không cần phải nói ngoại nhân. Đến mật thất ở ngoài, Triệu Vĩnh hơi gập cong cung kính nói ra. Bẩm báo lão tổ, Sở Thanh Vân một người một ngựa, một thân một mình đánh tới cửa. Cái gì? Một thân một mình? Trong mật thất võ hồn điện bốn vị võ linh cũng đều là bị khiếp sợ. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì ý thức được, đây là một cái cơ hội tốt, mặc kệ hắn tại sao đến, đây đều là một cái từ trên người hắn, làm ra Chu Tước hành tung cơ hội tốt. Bốn người nhìn nhau một chút, đều là gật đầu. Vĩnh, ngươi xác định Đại Hạ Long Vệ Đô Thống cùng hộ quân môn đều ra khỏi thành sao? Là lý do an toàn, Triệu gia lão tổ vẫn hỏi nhiều một câu. Hồi bẩm lão tổ, ta có thể xác định thủ hạ ta là tận mắt thấy bọn họ cùng nhau lao ra thành, nữa chưa có trở về qua, cửa thành tường thành các nơi đều bị chúng ta nhìn chòng chọc chết. Triệu Vĩnh cung kính đáp. Được. Triệu gia lão tổ trong lời nói có chút mừng rỡ, lập tức an bài nhân thủ, đem Sở Thanh Vân bắt lại cho ta. Đối Đại Hạ Long Vệ động thủ. Triệu Vĩnh không nhịn được la thất thanh, lão tổ nghĩ lại. Vĩnh, nghe theo là tốt rồi, ta tự có chừng mực. Triệu gia lão tổ ngữ khí biến được có chút lãnh đạm, nhưng là lại tràn ngập chân thật đáng tin ý tứ. Chuyện này, Vĩnh tuân mệnh. Triệu gia lão tổ hạ quyết tâm, Triệu Vĩnh cũng không có cách nào, chỉ có thể tuyển chọn đi chấp hành. Cái này không chỉ là một thói quen bình thường phục tòng quán tính, mà là bởi vì Triệu gia lão tổ ở Triệu gia địa vị là không gì sánh kịp. Cái gọi là gia chủ cũng bất quá là hắn câu nói đầu tiên có thể phế lập sự tình. Triệu gia xem như Viêm Thành thế lực lớn số một, Triệu phủ diện tích đi qua lần lượt xây dựng thêm, còn hơn phủ thành chủ cũng là không kém bao nhiêu, căn bản không phải Tào gia cái loại này có thể so sánh. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nhanh không chậm đi vào trong, thậm chí còn có nhàn hạ ngừng lại cái chốc lát xem phong cảnh một chút, cố ý chuẩn bị cho Triệu gia thời gian. Một đoàn tôi tớ hạ nhân, xa xa đi theo Sở Thanh Vân, liên tiếp phái người đi thông báo vị trí hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không ở ý. Không bao lâu thứ nhất tới bắt kẻ khác sẽ tới. Triệu Siêu Phong, mười mấy năm trước, cũng là Viêm Thành một đời thiên kiêu. Xem như là Triệu Hàn Phong một đời trước, Triệu Vĩnh đồng lứa nhân vật thiên tài. Thế nhưng tu luyện tới cửu cấp võ sư sau cũng rất ít xuất đầu lộ diện, một mực Triệu gia sâu trong viện tiềm tu, xem như là Triệu gia lực lượng trung kiên. Xem như Triệu gia hạch tâm đệ tử, Triệu Siêu Phong đối Triệu gia tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Cho dù là để cho hắn đi đối phó Đại Hạ Long Vệ, hắn là như vậy không có một chút do dự, thứ nhất đứng ra xuất thủ. Bát cấp võ sư. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Theo ta đi hướng lão tổ thỉnh tội, nói không định còn có thể bảo toàn một cái mạng nhỏ. Thấy Sở Thanh Vân chỉ là bát cấp võ sư, Triệu Siêu Phong ánh mắt biến rất xem thường. Hắn vẫn luôn ở sâu cửa trong đại viện tiềm tu, đối bên ngoài sự tình không phải rất hiểu rõ, chỉ là trước nghe Triệu Vĩnh giản yếu nói một chút Sở Thanh Vân mạnh bao nhiêu vân vân. Nhưng trên thực tế Triệu Siêu Phong là không tin. Ở cửu cấp võ sư tạp 10 năm, Triệu Siêu Phong tuy là vẫn không có đột phá, thế nhưng chuyên tâm tu luyện đao pháp cùng ma luyện võ hồn lực. Hắn có lòng tin coi như cùng Đại Hạ Long Vệ đội trưởng so sánh, mình cũng chưa chắc sẽ thua, càng không cần phải nói là ít bát cấp võ sư. Bất quá, liền Triệu Vĩnh cũng không biết chi tiết cụ thể là Đại Hạ Long Vệ đội trưởng đều không đủ Sở Thanh Vân một kiếm giết. Thỉnh tội. Là hắn cái loại này giấu đầu lộ đuôi, mặt cũng không dám lộ người cũng xứng. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hắn hôm nay chính là đến khiêu khích tới giết người. Tự nhiên là không có dù cho mảy may khách khí. Nhìn thấy bản thân cho tới nay rất tôn sùng võ linh cấp lão tổ bị vũ nhục, Triệu Siêu Phong khí sắc âm trầm xuống. Ha ha, tốt rất tốt, xem ra 10 năm không ra tay, các ngươi đều là quên mình Triệu Siêu Phong tên a. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Coi như ngươi mười mấy năm qua mỗi ngày xuất thủ, ta cũng không nhận thức ngươi là kia khỏa thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 186, Cuồng Đao Triệu Siêu. Đối Triệu Siêu Phong danh tự này, Sở Thanh Vân mặc dù không nhỏ, thế nhưng đi theo phía sau hắn những người đó trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Triệu Siêu Phong, dĩ nhiên là hắn. Ai? Mười mấy năm trước một đời thiên kiêu, một thanh trường đao bại tận Viêm Thành các đường thiên tài, người ta gọi là cuồng đao Triệu Siêu Phong. Nguyên lai hắn chính là cuồng đao. Nghe những người này nghị luận, Triệu Siêu Phong trên mặt lộ ra điểm nụ cười. Xem ra, hắn cuồng đao uy danh còn không có triệt để bị người quên lãng. Tiểu tử, hôm nay sẽ dùng ngươi tế đao để cho ngươi nhìn ta một chút luyện đến đại thành linh cấp đao pháp lợi hại. Để cho Viêm Thành người, lại lần nữa nhớ lại ta cuồng đao chi danh. Thiên cuồng đao pháp, một đao chết. Triệu Siêu Phong hét lớn một tiếng dẫn đầu xuất thủ, chém ra một đao, lạnh lẽo thê lương đao mang ngưng tụ thành mạnh mẽ đao thế đối Sở Thanh Vân vào đầu chém xuống. Trải qua mười mấy năm cuồng đao Triệu Siêu Phong xuất thủ lần nữa, phía sau rất nhiều người đều là mắt cũng không nháy mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn một đao này. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lỗi thời ngáp một cái, hoàn toàn phá hoại Triệu Siêu Phong tạo nên giận phân. Liền điểm này đao thế, còn dám tự nói cái gì cuồng đao? Linh cấp đao pháp luyện đến đại thành thì phải làm thế nào đây? Vương cấp kiếm pháp tại đây đều không nói, linh cấp đao pháp còn không thấy ngại mở miệng. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Đình kiếm thế. Sở Thanh Vân liền kiếm cũng chưa từng rút ra, lấy chỉ đại kiếm thi triển ra Lôi Đình kiếm thế đập tới. Ở Lôi Đình kiếm thế lực lượng cuồng bạo xuống, đao mang kia trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát. Mà Triệu Siêu Phong tức thì bị lôi điện chi lực tàn phá bừa bãi một lần sau bị trực tiếp đánh chết. Một chiêu, mưu sát cuồng đao Triệu Siêu Phong. Trong nháy mắt, vô luận là theo ở phía sau những người đó, vẫn là núp ở phía xa Triệu gia những người hầu kia nô tỳ đều là sợ được không nhúc nhích, căn bản là không có cách nhận sự thật này. Mười mấy năm trước một đời thiên kiêu cứ như vậy đơn giản bị Sở Thanh Vân một chiêu dây. Coi như là đại hạ long vệ cũng không phải lợi hại như vậy đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ, mà Triệu gia những người đó càng là nhiều một loại sợ hãi. Triệu Siêu Phong võ hồn là cấp 2 đao vũ hồn, bị Sở Thanh Vân thuận tay liền thôn phệ cũng không có tuyển chọn bảo lưu. Sững sờ gần nửa phút sau, Triệu gia đám kia người hầu trong có một bỗng nhiên đánh thức qua đến. Hắn không dám tin tưởng xoa xoa con mắt, thế nhưng thấy chết ở trên mặt đất chính là bọn họ gia cuồng đao Triệu Siêu Phong. Nhiều lần sau khi xác nhận, hắn xoay người chạy, cũng không quay đầu lại hướng Triệu phủ hậu viện chỗ sâu chạy đi. Triệu ra một chỗ tính trong viện, 12 người hoặc ngồi hoặc đứng, trong bọn họ từng cách đều là khí tức mạnh mẽ, lại đều là cửu cấp võ sư. Những thứ này chính là Triệu gia quật khởi sau, 5-60 từ năm nay tích lũy. Mười mấy cửu cấp võ sư có theo Triệu gia trong con em bồi dưỡng ra, cũng có từ bên ngoài lấy các loại phương thức mời chào tới, bọn họ chính là Triệu gia lực lượng trung kiên. Trong ngày thường, những thứ này cửu cấp các vũ sư nhận Triệu gia cung phụng, nhưng không hẳn sẽ ngủ ở Triệu phủ. Bất quá gần nhất đúng là một cái thời buổi rối loạn, sở dĩ rất nhiều thiên chi trước Triệu gia lão tổ liền ra lệnh người triệu tập sở hữu cửu cấp võ sư. Áo xám người hầu hoảng hốt chạy bừa, một đường chạy như điên, ở cửa viện còn bị ngưỡng cửa vấp một cái, té nhào tới trong viện. Bởi vì thở dốc quá kịch liệt, lại nhất thời nói không ra lời. Nhanh như vậy liền giải quyết. Siêu Phong huyên không hổ cuồng đao chi danh a. Bất quá là một bát cấp võ sư mà thôi, truyền được lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, bọn ta cửu cấp võ sư đối phó hắn còn chưa phải là bắt vào tay. Không được hẳn là a, thật chẳng lẽ là nghe nhầm đồn bậy, truyền được quá khoa trương. Trong vài người nói, bất quá đều là thấy được Triệu Siêu Phong khẳng định thắng. Dù sao Triệu Siêu Phong thực lực bọn họ đều là rất rõ ràng, ở tại bọn hắn trong những người này, không dám nói mạnh nhất. Đó cũng là bài danh phía trên. Các vị đại nhân, Phong. Phong ra hắn. Áo xám người hầu kịch liệt thở dốc, nói không rõ nói. Triệu Siêu Phong hắn làm sao? Nói mau. Phong gia hắn bị Sở Thanh Vân giết. Một chiêu liền cho giết. Áo xám người hầu lớn lấy hơi, nói ra. Cái gì? Triệu Siêu Phong bị một chiêu giết. Nhất thời cả viện trong, 12 cái cửu cấp võ sư đều là bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng đây là thật. Thế nhưng Triệu gia người hầu nhất định là không dám đùa kiểu này. Bầu không khí nhất thời biến được có chút trầm trọng. Trước Triệu gia chủ phái người đến, hạ mệnh lệnh muốn bọn họ đi bắt Sở Thanh Vân, mà Triệu Siêu Phong liền là người thứ nhất hưởng ứng xuất thủ người. Ai có thể nghĩ tới đường đường cuồng đao lại bị một chiêu mưu sát. Bọn họ cho tới nay thủ Triệu gia cung phụng, hiện tại có nhiệm vụ tự nhiên là phải đi hoàn thành. Bất quá ai đi tựu thành vấn đề. Nếu không, cùng nhau. Một cái so sánh cẩn thận mở miệng đề nghị. Không được. Cái này một đề nghị lập tức bị phủ quyết, đối phó một cái bát cấp võ sư còn muốn chúng ta nhiều người vây công như vậy, truyền đi Triệu gia mặt ở đâu? Mở miệng phủ quyết là Triệu gia một gã khác cửu cấp võ sư. Bất quá mọi người nhìn về phía hắn để cho hắn xuất chiến thời điểm, hắn cũng là lại kinh sợ, làm con rùa đen rút đầu. Luận thực lực, hắn còn không bằng Triệu Siêu Phong. Trầm mặc sau một lát, một cái cao lớn thô kệch đầu trần bàn tử đứng ra, một chiêu mưu sát Triệu Siêu Phong mà thôi, có cái gì không dậy nổi, hai huynh đệ chúng ta cũng có thể làm được. Để hai chúng ta sẽ đi gặp cái gì đó Sở Thanh Vân, khẳng định đem hắn bắt vào tay. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh một cái khác cùng hắn có chín thành tương tự đầu trần bàn tử. Người mập mạp kia cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Ha ha, có Dư Sơn Dư Hải hai huynh đệ xuất thủ, Sở Thanh Vân tất nhiên không phải địch thủ. Coi như chúng ta nhiều như vậy cửu cấp võ sư, cũng không có ai dám nói có thể thắng hai người bọn họ huynh đệ liên thủ, lần này chắc là không thành vấn đề. Sơn Hải huynh đệ thực lực, đó cũng không phải là nói đùa. Nhìn theo hai người rời đi, còn lại 10 cái cửu cấp võ sư trong lòng cũng là hơi thả lỏng một điểm. Rất nhanh, Dư Sơn Dư Hải huynh đệ, ngay áo xám người hầu dưới sự hướng dẫn đến trước chiến đấu địa phương. Mà Sở Thanh Vân cũng không có đổi chỗ, liền ở chỗ này chờ, nhất định chính là khiêu khích ý tứ hàm xúc thuần chất. Tận mắt thấy Triệu Siêu Phong thi thể, hai cái đầu trần bàn tử đều là trong lòng im lặng, trước trong lòng bọn họ vẫn có chút may mắn, nhưng hiện tại là không được không tin. Thấy lại tới hai cái cửu cấp võ sư, Sở Thanh Vân khóe miệng, không nhịn được lộ ra một cười nhạt. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn đem dấu ở Triệu gia võ hồn điện võ linh bước ra, khẳng định không thể một cách thì thành công. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần Triệu gia có dũng khí phái người đi ra. Vậy hắn cũng chỉ có một chữ, giết. Luôn luôn giết bọn họ không người nào có thể phái. Luôn luôn giết bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ bản thân nhảy ra. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Dám giết Triệu Siêu Phong, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được ngươi. Đầu trần bàn tử Dư Sơn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, mặt béo phía trên tràn đầy nanh trải qua. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187. Sơn Hải huynh đệ. 1. Thiên Vương lão tử cũng cứu không được ta. Sở Thanh Vân không nhịn được cười. Cái này Triệu phủ trong thật đúng là nước cạn rùa nhiều a, tùy ý đi ra một cái đều là lớn lối như vậy. Hai người các ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Sở Thanh Vân rất tùy ý nói ra. Nghe nói như thế, hai cái đầu trần bàn tử đều là không nhịn được cười nhạt. Dư Sơn, Dư Hải. Hai người bọn họ đều là mặt đắc ý, rất là tự hào nói ra. Ở hai xem ra, dù cho Sở Thanh Vân thật có thể tiêu diệt Triệu Siêu Phong, thế nhưng nghe được bọn họ Sơn Hải huynh đệ tên cũng phải bị hù dọa được tè ra quần. Trước dùm lên tiếng động, đã kinh động Triệu phủ bên trong hắn tới trước phú tân khách, trong bọn họ, có không ít đều là nghe tiếng tới, thấy đây hết thảy. Mà Triệu Vĩnh cũng không có đi ngăn trở, hắn cũng biết ngăn là ngăn không được, giấu riêng không được. Nghe được Dư Sơn Dư Hải hai cái danh tự này sau chạy qua đến Triệu gia trong tân khách, không ít đều là lộ ra vẻ mặt. Dư Sơn Dư Hải không nghĩ tới a, bọn họ lại bị Triệu gia mời chào, luôn luôn giấu ở Triệu gia. Năm đó hung danh chói lọi, ở mê vụ xâm lâm trong chém liên tục 18 tên cao cấp võ sư Sơn Hải huyên đệ. Lại vẫn ở Viêm Thành. Nghe nói Dư Sơn Dư Hải hai huyên đệ có hai cái giống nhau như đúc võ hồn, hơn nữa hai cái hồn ký còn có thể cấu thành hợp kích. Bọn họ dựa vào hồn ký ở bát cấp võ sư thời điểm liền chém giết qua cửu cấp võ sư. Một đám người đều là đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng thì thầm. Mà bọn họ nhìn về phía Dư Sơn Dư Hải ánh mắt đều là tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi, trong lòng đối Triệu gia thực lực phỏng chừng càng là lặng yên nâng cao không ít. Sơn Hải huyên đệ, đây chính là bị Viêm Thành phủ thành chủ phát lệnh truy nã hung nhân, không nghĩ tới Triệu gia cũng dám giấu kín bọn họ. Nghe chung quanh nghị luận, Dư Sơn Dư Hải hai người càng thêm đắc ý. Tiểu tử, hiện tại cho hai huyên đệ chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta tâm tình tốt, nói không định có thể cho ngươi ít bị đau khổ một chút. Dư Hải càng là không nhịn được đắc ý khiêu khích. Cầu xin tha thứ. Liền hai người các ngươi bị truy nã, liền Triệu gia đại môn cũng không dám ra ngoài, bọn chuột nhắt cũng xứng. Sở Thanh Vân vừa nói, chậm rãi rút ra Lôi Vân kiếm. Lôi Vân kiếm ra khỏi vỏ, từng đợt cường đại lại cuồng bạo ba đồng liên tiếp tản ra, để cho chung quanh nhiều thực lực cường đại võ sư đều là không nhịn được sắc mặt thay đổi. Đó là linh cấp thần binh. Lại có linh cấp thần binh, thật không là có thể ở Đại Hạ Long Vệ trong khảo hạch lợi hại như vậy, gia hỏa này cũng là không thể coi thường a. Không hổ là Đại Hạ Long Vệ thiên tài a, xem ra hôm nay là có một hồi long tranh hổ đấu. Mới tới những thứ này tân khách đều là Viêm Thành trong các đại thế lực người, nhất định là có khả năng nhận ra Sở Thanh Vân trong tay Lôi Vân kiếm đẳng cấp. Một bên là thành danh 20-30 năm, hung danh chói lọi Sơn Hải huyên đệ, bên kia là uy trấn thiên hạ Đại Hạ Long Vệ, vẫn có linh cấp bảo kiếm. Rất tự nhiên tất cả mọi người là mở to hai mắt, đang mong đợi một hồi đại chiến kịch liệt. Mà Dư Sơn Dư Hải hai huyên đệ, khí sắc cũng là chỉnh trọng nhiều. Đối mặt linh cấp thần binh, không có cái nào võ sư có dũng khí cuồng vọng khinh thường. Lão nhị trực tiếp dùng tuyệt chiêu chặt ngang hắn. Dư Sơn trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam, nhỏ giọng nói ra. Dư Hải khẽ gật gật đầu, trong mắt có đồng dạng tham lam, minh bạch. Song phong trọng kiếm. Chạm. Dư Sơn Dư Hải hai người thanh âm trùng lặp, đồng thời hét lớn một tiếng, hai người vai kề vai nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà trong tay bọn họ cũng là gần như đồng thời, xuất hiện một bả hai mặt khai phong tạo hình rất đặc biệt hai tay rộng rãi kiếm vũ hồn. Hai thanh trọng kiếm ở miền Trung kháo hậu địa phương đều có hình một vòng tròn đồ đạc, không biết có ít lời gì. Dĩ nhiên là tam giai võ hồn. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, trong lòng chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại là có chút mừng rỡ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chính là tam giai võ hồn. Bát cấp võ sư tinh thuần nguyên lực rót vào Lôi Vân kiếm, Lôi Vân kiếm phía trên tia lôi dẫn đại thịnh, thân kiếm phảng phất đều là bành trướng một vòng. Sở Thanh Vân khẽ ơ lấy Lôi Vân kiếm, chậm rãi tiến lên đón nhận Dư Sơn Dư Hải mà huyên đệ. Song phương định tao ngộ thời điểm. Dư Sơn Dư Hải hai người bỗng nhiên thần giao cách cảm một dạng, thần tốc trên tay cầm hai cái võ hồn kiếm bản to giao nhau, kháo hậu bộ phận hai cái hình tròn trọng chồng lên nhau. Hai thanh kiếm bản to tổ hợp lại với nhau, vậy mà thành một cái kéo một dạng chiêu thức. Hơn nữa hai cái này võ hồn cũng không chỉ là dựa chung một chỗ đơn giản như vậy. Hai cái hình tròn bộ vị trùng lặp sau, võ hồn uy năng cũng là có cực đại đề cao, trong nháy mắt siêu việt tam giai võ hồn cường độ. Mà có hai cái cửu cấp võ sư nguyên lực ủng hộ càng làm cho nó như hổ thêm cánh, lại mạnh hơn 3 phần. Đi chết đi. Dư Sơn Dư Hải hét lớn một tiếng, 4 con tay khống chế tổ hợp lại với nhau chiêu thức, hung hăng kéo hướng Sở Thanh Vân. Ăn ý phối hợp, để cho chung quanh rất nhiều người đều là không nhịn được xem thế là đủ rồi, vỗ tay tán dương. Sơn Hải huyên để không hổ là hơn 20 năm trước là có thể xông ra uy danh nhân vật, một chiêu như vậy, lại thêm ra không ngờ, chỉ sợ cũng liền cửu cấp võ sư. Đều phải bị một chiêu mưu sát. Nhất thời, sở hữu ánh mắt đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân chờ nhìn hắn, ứng đối ra sao kinh khủng này một chiêu. Nhưng mà, Sở Thanh Vân khí sắc nhưng vẫn đều chưa từng thay đổi, cuối cùng đều là vô cùng đạm nhiên. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Đình Kiếm Thí. Trên cánh tay phải đỏ rực thần văn sáng lên, Sở Thanh Vân nắm chặt Lôi Vân Kiếm, một kiếm đánh ra đi, nghênh hướng Dư Sơn Dư Hải hai người hồn kỹ. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sơn Hải hai huyên để đem võ hồn kiếm bản to trong khoảnh khắc liền bị ầm ầm nghiền nát. Lực lượng kinh khủng bạo phát trực tiếp xé rách hai người hộ thể nguyên lực, đem hai người họ hất bay ra ngoài. Mà mạnh mẽ kiếm thế càng là trực tiếp đem hai người chém giết. Vẫn là một chiêu, mưu sát Dư Sơn Dư Hải. Chung quanh những người đó, bao gồm chủ nhà họ Triệu Triệu Vĩnh ở bên trong, từng cái tất cả đều hóa đá một dạng. Sợ ngốc bất động đứng nguyên tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói hay long tranh hổ đấu đây. Cái này kết thúc. Đây chính là Dư Sơn Dư Hải, hơn 20 năm trước liền hung danh chói lọi, uy trấn Viêm Thành Sơn Hải huyên đệ. Ngắn ngủi trầm tĩnh sau, trong đám người nhanh chóng bộc phát ra nhiệt liệt thảo luận. Mạnh quá mạnh mẽ. Một kiếm chém giết hai cái cửu cấp võ sư. Mẹ, Đại Hạ Long Vệ cuối cùng là Đại Hạ Long Vệ A, Sơn Hải huyên đệ ở Viêm Thành uy danh hiển hách. Thế nhưng ở Đại Hạ Long về phía trước, căn bản là ngay cả một giấm cũng không tính. Sở Thanh Vân. Rõ là lợi hại a, ta muốn là có thực lực như vậy là tốt rồi. Một đoàn trong ngày thường cao cao tại thượng, các đại thế lực cao tầng môn, lúc này mỗi một người đều biến giống như không có từng va chạm xã hội một dạng kinh thán không thôi. Triệu Vĩnh khóe miệng nhẹ nhàng nảy nảy, trong lòng đau khổ vạn phần. Lão tổ a lão tổ, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì à? Đầu tiên là hại chết Triệu Hàn Phong ba người, tuyệt ta Triệu gia trẻ tuổi hy vọng, hiện tại lại ra tay với Đại Hạ Long Vệ, vẫn chọc như thế một vị sát tinh. Rất nhanh trước báo tin cái kia áo xám người hầu, lại lần nữa thở hồng hộc, hoảng hốt chạy bừa chạy đến tính trong tiểu viện. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Một kiếm giết một người. Như thế nào đây? Dư Sơn Dư Hải bắt giữ tiểu tử kia không có. Còn lại 10 cái cửu cấp võ sư đều là trong nháy mắt để mắt tới áo xám người hầu. Lúc này bọn họ cũng không dám giống như trước như vậy khẳng định Sở Thanh Vân nhất định sẽ bị thua. Áo xám người hầu kịch liệt thở dốc, hôm nay liên tục khiếp sợ cộng thêm một vòng chạy như điên, nhất định chính là đang khảo nghiệm trái tim của hắn năng lực chịu đựng. Sơn đại người cùng hải đại nhân đều bị giết. Bị một kiếm giết. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang một dạng, đem bọn họ 10 người đều chấn mộng tại chỗ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Giết Sơn Hải huyên đệ chỉ cần một kiếm. Đây là cái gì dạng thực lực? Đây là bát cấp võ sư phải có thực lực sao? Sau khi khiếp sợ, chính là một trận giống như chết trầm mặc. Cả viện trong đều là chỉ còn dư lại áo xám người hầu miệng to tiếng thở dốc âm. 10 cái cửu cấp võ sư trong lòng đều là rất phức tạp. Một kiếm mưu sát Sơn Hải huyên đệ thực lực như vậy, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng a. Vô luận ai đi qua tuyệt đối đều là bị mưu sát mệnh. Thế nhưng bọn họ thủ Triệu gia cung phụng, hiện tại không đi lại không được. Triệu gia lão tổ, đây chính là hàng thật giá thật võ linh cấp cường giả, cũng là bọn hắn đắc tội không nổi. Nếu không chúng ta vẫn là cùng lên đi. Trước người nọ, lại lần nữa đề nghị. Lần này tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, không có ai nữa có ý kiến gì. Cùng mạng nhỏ so sánh, mặt mũi liền chẳng là cái thá gì. Chém giết Dư Sơn Dư Hải sau, Sở Thanh Vân vẫn là không hề rời đi, vẫn là ở nơi đó chờ. Ở thu hai người tam giai võ hồn sau không bao lâu, áo xám người hầu vừa nhanh chạy bộ trở về, lần này, hắn mang đến chừng 10 người. 10 người từng cách đều là thần sắc nghiêm túc, mặt căng thẳng như lâm đại địch nhìn cầm kiếm mà đứng Sở Thanh Vân. Đường đi phía trên bọn họ đã biết trước một việc, cũng biết Sở Thanh Vân có linh cấp bảo kiếm. 10 cái cửu cấp võ sư. Trời ạ, Triệu gia thật không ngờ mạnh. 10 cái cửu cấp võ sư coi như là phủ thành chủ, coi như là thành vệ quân cũng không có nhiều như vậy võ sư. Triệu gia cuối cùng là muốn làm gì? 10 cái cửu cấp võ sư đồng thời xuất hiện triệt để chấn động ở đây những thứ kia tân khách. Bọn họ những thế lực kia có thể có một cái cửu cấp võ sư coi như là nhất lưu thế lực, rất nhiều căn bản cũng không có cửu cấp võ sư. Mà Triệu gia lại có 10 cái cửu cấp võ sư. Cái này cũng chưa tính trước chết 3 cái. Phải biết rằng coi như là Liễu Thương Hải đường đường đại hạ long về hộ quân thủ hạ cửu cấp võ sư cũng mới chỉ có 9 cái. Sở Thanh Vân đầu hàng đi, coi như ngươi cường thịnh trở lại cũng không khả năng lấy một địch 10. Trong 10 người, một người mở miệng chậm rãi nói ra. Mặc dù là 10 cái cùng đi, bọn họ tâm hay là căn bản không muốn đồng thủ. Tuy nói 10 đánh 1, bọn họ có lòng tin có thể thắng. Thế nhưng dựa theo trước Sở Thanh Vân biểu hiện đến xem, coi như bọn họ có thể thắng, sợ rằng cũng phải bỏ ra cực kỳ vô cùng thê thảm đại giới. Những lời này lại lần nữa khiếp sợ người chung quanh. Nghe hắn lời này ý tứ là muốn 10 người cùng tiến lên. Má ơi, quá vô sỉ, 2 đánh 1 còn không đủ, bây giờ lại muốn 10 cái đánh người ta một cái. Là thắng, mặt cũng không muốn. Đây cũng là Sở Thanh Vân thực lực quá mạnh a, vậy mà ép Triệu gia muốn 10 đánh 1. Chung quanh nhất thời vang lên từng đợt tiếng nghị luận. 10 cái cửu cấp võ sư, mỗi một người đều là khí sắc nóng lên. Lúc này, bọn họ cũng không dám báo bản thân cái gì danh hiệu, báo ra đi nhất định chính là mất mặt. Nhưng mà, đối mặt 10 cái cửu cấp võ sư, Sở Thanh Vân khí sắc vẫn là không có bất kỳ cải biến. Trước sau như một đạm nhiên. Dường như hắn đối mặt không phải 10 cái cửu cấp võ sư, mà là 10 cái cửu cấp võ giả. Các ngươi 10 cái, chuẩn bị cho tốt sao? Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. 10 người đều là sửng sốt. Nghe hắn khẩu khí này, là muốn chiến. Mà chung quanh những người đó, mỗi một người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy trên thân từng đợt nhiệt huyết sôi trào, dường như lập tức sẽ tự mình nghênh chiến 10 cái cửu cấp võ sư không phải Sở Thanh Vân, mà là chính bọn hắn một dạng. Sở Thanh Vân, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta 10 cái thật sợ ngươi sao? Trong một cái, khí sắc u ám nói ra. A, nếu chuẩn bị cho tốt, vậy liền bắt đầu đi. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân cười nhẹ một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Thập tinh đằng võ hồn dùng ra, một cây mặt lục sắc dây cấp tốc bay ra thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắt lại lời mới vừa nói cái kia cửu cấp võ sư. Là tam giai võ hồn. Nhanh cứu ta. Bị một cây dây bắt lại, hắn bên ngoài cơ thể nguyên lực dâng, nhưng căn bản không tránh thoát mảy may. Cứu. Muộn. Lôi mang xạ hiện. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Dây nhanh chóng co lại, đem người nọ kéo dài tới trước người. Một kiếm vung ra, chói mắt tia lôi dẫn xuyên đầu mà qua. Vẫn là miêu sát. Đáng ghét, liều mạng với hắn. Phía trên ta cũng không tin chúng ta 10 cái vẫn không đánh thắng hắn một cái. Bọn họ những thứ này cửu cấp võ sư cũng không phải là không có tính cách người. Sở Thanh Vân khiêu khích cử động. Không thể nghi ngờ là thật sâu kích động đến bọn họ, để cho bọn họ bắt đầu liều mạng. Bất quá, Sở Thanh Vân căn bản không quan tâm. Song phương thực lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Sở Thanh Vân đối phó bọn họ, hoàn toàn chính là nghiền ép. Còn lại 9 người toàn bộ đều là công kích hình võ hồn, trong lúc nhất thời 9 cái công kích hình hồn kỹ xuất hiện. Gào thét đập về phía Sở Thanh Vân. Người chung quanh đều là không nhịn được trận trận kinh hô. Như vậy công kích nếu như là ngạnh kháng nói, chỉ sợ cũng liền nửa bước võ linh đều có thể vô cùng chật vật a, càng không cần phải nói là bát cấp võ sư. Nhưng mà kế tiếp Sở Thanh Vân liền cho bọn hắn diễn dịch cái gì gọi là hoàn mỹ khống chế võ hồn. Thập tinh đằng 10 cái giây, như là cánh tay một dạng linh hoạt tự nhiên, hoặc vỗ hoặc quấn hoặc thứ, toàn phương vị không góc chết hoàn mỹ cản lại toàn bộ 9 cái hồn kỹ. Lúc trước ở khảo hạch cửa thứ 3 trong sơn cốc, đối mặt mười mấy võ hồn điện võ sư, Sở Thanh Vân đều có thể phòng ngự cẩn thận, càng không cần phải nói bọn họ 9 cái. Ở đây người, bao gồm 9 cái cửu cấp võ sư, đều là hoàn toàn ngây tại chỗ. Tại sao có thể có người có thể như vậy hoàn mỹ khống chế võ hồn? Đây quả thực là nghệ thuật. Phát xong ngốc sao? Một lát sau, Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm 9 người kia cười lạnh nói. Trong nháy mắt, bọn họ đều là phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới bọn họ vẫn ở trong chiến đấu. Phát xong ngốc cũng có thể đi chết. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, vọt mạnh về phía trước. Tuy là trừ cánh tay phải, địa phương khác huyền thiên thần văn vẫn chỉ là ở đệ nhất trọng. Thế nhưng bạo phát phía dưới, tốc độ của hắn cũng không thua tại những thứ này cửu cấp võ sư. Vèo. Một kiếm vung ra, liền kiếm pháp đều không hữu dụng, ỷ vào lôi vân kiếm sắc bén, Sở Thanh Vân liền phá vỡ một cái cửu cấp võ sư hộ thân nguyên lực, đem hắn miêu sát. Một kiếm lại một kiếm. Mỗi ra một kiếm, thì có một cái cửu cấp võ sư chết. Trước vẫn khí thế thuần chất cửu cấp các vũ sư trong nháy mắt trở thành đời làm thịt chư dê một dạng, nhích nhác chạy trốn, bị Sở Thanh Vân liên tiếp đuổi theo chém giết. Có thập tinh đằng hoàn mỹ khống chế. Bọn họ căn bản là không đường có thể trốn. Theo xuất thủ đến kết thúc, không tới một phút thời gian, 10 cái cửu cấp võ sư toàn bộ bị mất mạng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Nửa bước võ linh triệu. Theo xuất thủ đến kết thúc, không tới một phút thời gian, 10 cái cửu cấp võ sư toàn bộ bị mất mạng. Nhìn trên sân chiến đấu, chủ nhà họ Triệu Triệu Vĩnh toàn thân đều là không nhịn được run rẩy. Mỗi một cái cửu cấp võ sư, hắn sẽ kịch liệt co rút một dạng, như là một kiếm chém ở trong lòng hắn một dạng. Cửu cấp võ sư a, từng cái liên tục chết, đều là cửu cấp võ sư. Triệu gia hơn 50 năm để tích lũy, tổng cộng mới như vậy 13 cái cửu cấp võ sư. Hôm nay, vậy mà nửa giờ không đến lúc đó ở giữa, toàn bộ đều chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Triệu Vĩnh hắn đau lòng. Mà cái kia những người này, mỗi một người đều là mở to hai mắt, con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Đây là đang giết cửu cấp võ sư sao? Quả thực giống như là ở giết gà một dạng. Viêm Thành các đại thế lực rõ ràng hợp lý não não môn, lần đầu tiên thấm thiết cảm thụ được, nguyên lai bọn họ cho tới nay tôn sùng cửu cấp võ sư cũng là nhỏ yếu như vậy, như thế không chịu nổi một kích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối Sở Thanh Vân mà nói. 10 cái cửu cấp võ sư trong chỉ có một là tam giai võ hồn, bất quá Sở Thanh Vân hay là đem bọn họ võ hồn toàn bộ đều cho thôn phệ. Thu hồi sở hữu võ hồn sau, Sở Thanh Vân nhìn về phía Triệu Vĩnh trong ánh mắt có nồng đậm đùa cợt. Giống như là rồi nói. Tiếp tục a, ta xem các ngươi còn có cái gì cách làm. Triệu gia ở khảo hạch cửa thứ hai thời điểm, phái người cướp giết hắn, cửa thứ ba thời điểm, lại làm ra đại động tĩnh kém chút diệt sở hữu khảo hạch người. Muốn nói Sở Thanh Vân đối Triệu gia không có một chút cừu hận, đó là căn bản không khả năng. Triệu Vĩnh mặt xám như cho tàn, thất thần nghèo túng. Hắn cũng biết, hôm nay việc này đã là không thể vãn hồi. Thế nhưng, hiện tại cuộc diện đã không phải là hắn có thể đủ xử lý. Triệu Vĩnh trong lòng thở dài, tại chỗ có người nhìn chăm chú, tạm thời rời đi nơi này, đi tìm Triệu gia lão tổ hội báo. Bên ngoài mật thất, Triệu Vĩnh chi thần sắc trầm trọng bi thiết, bẩm báo lão tổ, trong tộc cửu cấp võ sư đều ngã xuống, Sở Thanh Vân không phát hiện chút tổn hao nào. Trong mật thất rơi vào tĩnh mịch. Khoảng chừng nửa phút sau truyền ra một đạo lạnh lùng thanh âm, để cho Triệu Kiêu Long ra tay đi. Ừ. Triệu Vĩnh dường như đã sớm đoán được có thể như vậy, hướng về phía mật thất gặp cong sau khi thi lễ, đi tìm Triệu Kiêu Long. Triệu phủ sâu nhất chỗ, một chỗ quanh năm không người hỏi thăm tiểu viện. Chỗ này tiểu viện, nhìn qua cùng ngoài thành những thứ kia trong thôn nông gia tiểu viện một dạng, bên trong thậm chí còn trồng một ít rau dưa dưa và trái cây. Thế nhưng Triệu Vĩnh vì này chủ nhà họ Triệu, đứng ở cửa viện cũng là lộ vẻ được có chút câu nệ. Long thúc, lão tổ có lệnh, mệnh ngươi đi bắt một cái tên gọi Sở Thanh Vân bát cấp võ sư. Triệu Vĩnh không dám vào sân, đứng ở bên ngoài viện nói ra. Bát cấp võ sư. Trong phòng nhỏ truyền ra một đạo nghi hoặc thanh âm. Trong nhà 13 vị cửu cấp võ sư tất cả đều bị người nọ chém giết. Triệu Vĩnh giải thích một câu. Rất nhanh cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một người mặc trường bào màu trắng. Nhìn qua hơn 30 tuổi, rất nho nhã trung niên nam nhân. Triệu Kiêu Long mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhìn qua rất ôn hòa. Nhưng nhìn đến người này, Triệu Vĩnh hai tay cũng là nhẹ nhàng run rẩy, có chút lưng lạnh cả người cảm giác. Vĩnh, đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái dạng gì bát cấp võ sư có thể bị lão tổ quan tâm đến, có thể chém giết ta Triệu gia 13 vị cửu cấp võ sư. Triệu Kiêu Long mỉm cười nói. Long thúc, ngày trước hết mời. Triệu Vĩnh đi theo hơi kháo hậu địa phương dẫn đường, thần sắc rất là cung kính. Vị này Triệu Kiêu Long nhìn qua chỉ là hơn 30 tuổi, thậm chí so với hắn còn trẻ hình dạng, nhưng trên thực tế, hắn tuổi tác đều đã vượt qua 80. Sở dĩ nhìn qua trẻ tuổi như vậy, đó là bởi vì hắn là Triệu gia trừ lão tổ ở ngoài duy nhất một đột phá cửu cấp võ sư tồn tại. Triệu gia vẫn ẩn núp lấy bài, nửa bước võ linh Triệu Kiêu Long. Võ sư đến võ linh, xem như là con đường võ đạo phía trên một nấc thang. Thế nhưng sau khi đột phá, cũng là rất nhiều chỗ tốt, đừng không nói. Ít nhất, thọ mệnh đều có thể tăng thêm 200-300 năm, vượt xa võ sư. Triệu Kiêu Long tuy là còn không có thực sự trở thành võ linh, nhưng là xem như là nửa chân đạp đến đi vào, thọ mệnh cũng là tăng thêm không ít. Không bao lâu Triệu Kiêu Long cùng Triệu Vĩnh, hai người liền đến trước chiến đấu địa phương. Thấy Triệu Vĩnh đặc biệt cung kính đi theo một người trung niên nam nhân sau lưng, ở đây những người đó đều là không nhịn được trong lòng bắt đầu suy đoán. Triệu gia có ai có thể để cho Triệu Vĩnh người gia chủ này cung kính như thế? Chẳng lẽ người này chính là người trong truyền thuyết kia Triệu gia lão tổ? Triệu Kiêu Long quá lâu không có ra mặt, sở dĩ hiện tại trên cơ bản không có người nào biết hắn. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái đầu tóc bạc trắng lão gia này, nhìn hắn trên mặt lộ ra suy tư hình dạng. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Giết liền ta Triệu gia 13 cái cửu cấp võ sư. Triệu Kiêu Long mặt nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân. Ngữ khí cũng là đặc biệt ôn hòa, nghe không ra một điểm sinh khí hình dạng. Triệu Kiêu Long trên thân khí tức và khí thế, nhìn qua còn hơn trước Triệu Siêu Phong cũng không bằng. Thế nhưng Sở Thanh Vân lại từ trên người hắn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Người này tuyệt đối không phải thực lực không bằng Triệu Siêu Phong bọn họ, mà là khí tức rất nổi liếm. Ngươi là ai? Sở Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Triệu Kiêu Long nhẹ nhàng cười đảm nhiên đáp. Triệu gia Triệu Kiêu Long. Triệu Kiêu Long. Nghe danh tự này, người chung quanh, mỗi một người đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc, bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua danh tự này. Bất quá có 2-3 cái tuổi rất lớn, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhớ tới. Triệu Kiêu Long. Dĩ nhiên là hắn. Thật không là cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai là ta lúc còn trẻ từng thấy, hơn 50 năm a, Vậy mà một điểm biến hóa cũng không có, đây là đột phá a. Lão gia tử, chớ bán cái nút, đến tột cùng là ai vậy? Hơn 50 năm trước, Triệu gia ở Viêm Thành quật khởi mạnh mẽ thời điểm trong tộc có một phi thường cường đại cửu cấp võ sư tên gọi Triệu Kiêu Long. Triệu Kiêu Long tính tình hung ác, thủ đoạn rất cay, có thể nói Triệu gia một nửa đều là hắn lấy thủ đoạn máu tanh giết ra đến. Chỉ là Triệu gia trở thành Viêm Thành thế lực lớn số một sau, Triệu Kiêu Long liền biến mất, có người nói hắn là sát lục quá nhiều chết bất đắc kỳ tử mà chết, cũng có người nói hắn là rời khỏi Viêm Thành. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thẳng đến đời ở Triệu gia, hơn nữa còn đột phá cửu cấp võ sư. Nghe lời này, chung quanh tất cả mọi người đều là kích động khẽ run lên. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên là siêu việt cửu cấp võ sư tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt đều là tràn ngập thương hại cùng đáng tiếc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân coi như là ở cửu cấp võ sư trong vô địch, cũng không khả năng địch nổi nửa bước võ linh cường giả, hai người hoàn toàn là chất chênh lệch. Mà Triệu Kiêu Long cũng là mượn như vậy cơ hội, lặng yên tản mát ra bản thân nửa bước võ linh khí tức, im lặng áp bách hướng Sở Thanh Vân. Triệu Kiêu Long kinh nghiệm chiến đấu, đó là không gì sánh được phong phú. Hắn tự nhiên là biết. Lão kia người mấy câu nói sau tất nhiên là Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc nhất, tâm lý phòng tuyến yếu kém nhất thời điểm. Thời khắc thế này, hắn lặng yên dùng tới bản thân nửa bước võ linh khí tức áp bách. Lại nhờ phía trên tất cả mọi người cho rằng Sở Thanh Vân tất bại đại thế. Nếu như Sở Thanh Vân tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh nói, thậm chí có thể một lần ép vỡ hắn. Không chiến mà thắng. Sở Thanh Vân, đầu hàng đi, ngươi chắc chắn thất bại.